Chương 922, ta ban thưởng ngươi hệ kẻ mẩn chi danh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng kỳ thực hay là ái tâm nhạc nhẹ chính là yêu tâm quang tuyến, vịnh sướng lệnh đối thủ mất đi chiến ý ca khúc. Đối lập nhau Lưu Húc bên này nói, tình huống liền tương đối không xong, theo tương đối Lưu Húc bên này liền tương đối không xong, theo hệ kẻ mẩn ái tâm nhạc nhẹ một mực tiến hành tiếp, Lưu Húc vẫn đứng ở nơi đó, trên người hắc ám năng lượng cũng bắt đầu từ từ tiêu thất. Hơn nữa nhãn thần cũng bắt đầu thay đổi ngốc trệ. Gọi ngươi kiêu ngạo, bây giờ còn không phải chúng bản mình tinh ái tâm nhạc nhẹ, ta ái tâm nhạc nhẹ có thể là có thể lệnh đối thủ mất đi chiến ý, bây giờ nhìn bản mình tinh siêu cấp toàn bộ loạn đả. Hệ kẻ mẩn đối với mất đi chiến ý sau Lưu Húc không chút do dự sử xuất hắn lực công kích cường đại nhất chiêu thức. Siêu cấp toàn bộ loạn đả, không ngừng dùng quả đấm nện. Tuy là ái tâm nhạc nhẹ có thể khiến đối phương mất đi chiến ý, nhưng mất đi chiến ý thời gian hữu hạn, nếu như không thể ở hữu hiệu trong thời gian lệnh đánh bại Lưu Húc, cái kia hệ kẻ mẩn nhất định phải chết. Chỉnh thể mà nói, thực lực của hắn y hế ú hơn vẻm đệ mòn, nếu như tiến hóa thành kim loại hệ kẻ mẩn ngược lại là có thể đánh một trận, thế nhưng khuyết thiếu tiến hóa điều kiện. Chết tiệt, nếu là nạ nổ mòn cái tên kia không có phản bội hệ kẻ mẩn tâm lý hung hăng thầm nghĩ, nếu có nạ nổ mòn ở bên cạnh hiệp trợ nói, hệ kẻ mẩn ngược lại là tuyệt không sợ vẻm đệ mòn. Hệ kẻ mẩn rốt cuộc hưa ra chính mình sau cùng một quyền, có thể một quyền này nhưng không có dựa theo hệ kẻ mẩn nghĩ giống nhau đánh vào Lưu Húc trên người, mà là bị Lưu Húc tay chặn. Hệ kẻ mẩn, đánh cực kỳ thoải mái đúng vậy hiện tại đến phiên ta. Lưu Húc nắm hệ kẻ mẩn quả đấm tay bắt đầu dùng sức, người sau trong miệng phát sinh giết lợn, không phải, giết hầu một dạng kêu thảm thiết. Ngươi vì sao hệ kẻ mẩn cắn răng nghiến lợi nói. Vì sao không có mất đi chiến y đối với quanh năm chịu đựng thần khúc tẩy não người mà nói ngươi ái tâm nhạc nhẹ hoàn toàn chính là cặn bã a tiểu quả táo, ta ván trượt dày, 100 đồng tiền cũng không cho ta, giang nam ép tỷ tải. Con gà con cùng những thứ này chân chính thần khúc so sánh với, ngươi quả thực cực kỳ yếu ớt á. Lưu Húc cười lên ha hả, giống như điên. Câm miệng khí, tức chết ta rồi. Hệ kẻ mẩn đột nhiên nhảy dựng lên, bỏ rơi chân hướng phía Lưu Húc đá vào, hầu đá đánh Lưu Húc xuất hiện trước mặt hào quang màu phấn hồng, hắn buông tay, hệ kẻ mẩn vội vàng lui lại ly khai Lưu Húc phạm vi công kích, mà Lưu Húc cũng hoạt động một chút gân cốt, hơn nữa ngưng tụ lần này nhan sắc tương đối so trước đó Lưu Húc ngưng tụ nhan sắc phải sâu. Cũng từ nguyên lai thiển hồng biến thành đỏ thẩm, hơn nữa cũng càng to lâu để cho ngươi thử lại lần nữa bản minh tinh hắc. Ám sĩ tỷ đã giả mạ tổ kịch hệ kẻ mẩn lần nữa cầm lấy mịt rổ phổn chuẩn bị, kết quả mới cầm lấy mịt rổ phổn biến thành một đối với không có bất kỳ tác dụng sát vụn, mà một kiệt tắc cũng là bởi vì Lưu Húc rút ra huyết roi. Một roi phía dưới, hệ kẻ mẩn mịt rổ phổn quất phá hủy. Ở tớ lọt mòn trên người lĩnh nộ run dịt kỹ năng, một kích kiến công. Ngươi lại đem mịt rổ phổn cho hệ kẻ mẩn xem cùng với chính mình trên tay mịt rổ phổn trong nháy mắt biến thành một đống không có tác dụng sát vụn, cái này khiến hệ kẻ mẩn oán giận lần nữa đối với Lưu Húc sâu hơn. Ngươi cái kia mịt rổ phổn là vì tăng mạnh hắc ám sỉ tỷ đạ giả mạ tổ kịch thanh âm phạm vi, hiện tại không có mịt rổ phổn, ở nơi này rộng lớn địa phương, hắc ám sỉ tỷ đạ giả mạ tổ kịch uy lực chí ít giảm phân nửa đối với ta mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lưu Húc theo tay vung lên rồi, ba một tiếng. Trên mặt đất nổ tung một cái hố cát. Chạy nhanh siêu cấp toàn bộ loạn đả hệ kẻ mẩn mang theo nó trên mặt hắc tuyến hướng về Lưu Húc đánh tới, nhìn như mãng chàng liều mạng, nhưng thật ra là vì cùng Lưu Húc thiếp thân đoàn đả, không để cho Lưu Húc phát huy uy lực khoảng cách không gian. Hệ kẻ mẩn một quyền hướng về Lưu Húc mặt đánh, hắn đi phía trái lóe lên, tránh thoát hệ kẻ mẩn một quyền này, đồng thời Lưu Húc một quyền hướng về hệ kẻ mẩn cái bụng đánh. Huyết chi quyền Lưu Húc nắm đấm từ siêu cấp toàn bộ loạn đả quyền màn bên trong xuyên ra. Trực tiếp một quyền đánh vào hệ kẻ mẩn trên bụng. Hệ kẻ mẩn bị Lưu Húc một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài đụng ở trên mặt đất, để Lưu Húc không ngờ tới chính là hệ kẻ mẩn thân thể dĩ nhiên làm sao cứng rắn, phản chấn cho hắn nắm tay làm đau. Hệ kẻ mẩn chậm rãi từ xa điệu bên trong bò ra ngoài, rõ ràng Lý Thanh sửa lại chính mình món đó buồn cười y hề phục. May mà ta ăn mặc cường hóa hầu tử trang phục, bất quá vừa rồi cái kia cũng không dễ chịu. Hệ kẻ mẩn nhận được Lưu Húc một quyền phía sau không có bất kỳ thụ thương. Nhưng lại một bộ hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ. Hệ kẻ mẩn, trên người ngươi cường hóa hầu tử trang phục hẳn là chỉ có thể giảm thiểu công kích uy lực a, nếu như đem ngươi cường hóa hầu tử trang phục cho rút vậy thì như thế nào đâu. Tin tưởng hình ảnh kia khẳng định cực kỳ đặc sắc. Lưu Húc sau lưng khoác gió không gió mà bay, hắn khẽ quát một tiếng, dưới nón la phóng xuất một đạo tựa nở dê con rơi bóng dáng. Hệ kẻ mẩn lông khỉ dựng thẳng, bị vọt tới bức ảnh đuổi bên trên xuyến dưới nhảy, dựa vào vọt vào chính mình đi gỉ mòn trong quân đoàn mới tránh thoát một kiếp. Bất quá thay hắn làm thai đỉ ghi mòn toàn bộ hóa đá. Hệ kẻ mẩn không có đối với Lưu Húc nói thêm câu nào, nó hướng Lưu Húc ném tới hai quả hắc ám tử linh cầu, bất quá vẫn là giống nhau bị đơn giản hóa giải. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, không muốn đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Lưu Húc vẻ mặt lênh không nói. Nano mòn đối với hệ tệ mần mà nói rất trọng yếu, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Ở vẻm đệ mòn trước mặt, hắn không thể không túi đầu a khẽ cắn môi. Hệ tệ mần nói, Nano mòn ngươi đem đi đi. Lưu Húc xua tay một cái đầu ngón tay. Ngươi có ý tứ? Hệ tệ mần biến sắc. Lưu Húc thanh âm bình thản nói ra, ngươi lầm một việc, Nano mòn đã là của ta. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Ngươi tuyển trạch A, thần phục ta hiện tại liền. Lưu Húc thanh âm dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ, chết. Hệ tệ mẩn tâm lộp bộp giật mình, cái kia chữ chết tốt giống một thanh trọng chủ y, hung hăng gõ vào trong lòng của hắn. Ta nguyện ý thần phục hệ tệ mẩn dưới đáy đầu của hắn, nhưng là hắn tâm lý cũng không phục. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, hắn không để bụng hệ tệ mẩn ý nghĩ trong lòng, chỉ cần mình bảo trì cường đại, thủ hạ cũng sẽ không phản bội, nạ nộ mòn như vậy, hệ tệ mẩn cũng là như vậy, hắn chắc là sẽ không cho đối phương cơ hội. Được rồi, hệ tệ mẩn, hiện tại ta ban thưởng ngươi hệ tệ mẩn tên, từ nay về sau ngươi đã bảo hệ tệ mẩn được rồi, hệ tệ mẩn gì gì đó, nghe tựa như dạ thú. Lưu Húc cho hệ tệ mẩn đổi một cái tên, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, gỗ củ, dư A theo tới trước tới sau chính tự, về sau ngươi chính là ta sở có thủ hạ đại sư huynh, có thể phải làm cho tốt làm gương mẫu APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.